Chương 2. 834 tới. Tiêu Mục đứng dậy, hướng một đám tiểu cung nữ tiểu thái giám nói, tốt, thu dọn đồ đạc, về nhà. Đám người cùng nhau hoan hô một tiếng, nhanh tay nhanh chân thu thập bàn ghế thùng gạo những vật này, đem bọn hắn một lần nữa cho chuyển vào ăn đi bên trong. An hành trưởng quỹ mỉm cười mang theo một đám hỏa kế đứng tại cửa ra vào, cung kính khom lưng hành lễ, đang chuẩn bị cùng tiện thái tử phi rời đi. Đột nhiên, một cái quẻ chân lão bà chống quẻ trượng, cầm một cái chén bể run rẩy đi tới, vội vội vàng vàng luôn miệng gọi nói, chờ một chút, ta còn không có lĩnh dẫn tới thóc gạo. Lão bà trên mu bàn tay có nửa hư thối vết loét, sau lưng còn đi theo một cái 7-8 tuổi, dáng dấp đen tờ hờ ập tờ chun nở dê hồ nửa cờ tờ hờ ập tờ chun nở dê hồ nửa cờ khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu bất điểm nhi, một đôi đen bóng ánh mắt, đang tò mò nhìn qua kiểu một bọn người. Không có ý tư a bà, hôm nay phái mễ đã kết thúc, ngươi tới chậm. Một tên cao điệu cung nữ bận bịu đi lên trước, ngăn lại này tổ tôn hai người, mị hễ nở đến bọn hắn tiến lên và chạm quý nhân. Lão bà kia nghe xong lời này, lập tức cộp cộp liền mất lên nước mắt, chúng ta ở tại Đông Nhai lão miếu hoang bên kia, nghe được tin tức, gắng sức đuổi theo đến đây, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước chưa kịp. Nghĩ đến chỗ thương tâm, lão thái bà có chút khống chế không nổi cảm xúc gào khóc đứng lên. Kia cung nữ đồng tình nhìn lão thái bà một chút, vô ý thức quay đầu nhìn mặt đơ thái tử phi. Tiểu thái tử phi nhìn lão thái bà hai ông cháu người một chút, nhíu nhíu mày nói, ngươi liền mang như thế cái chén bể, có thể chứa bao nhiêu cung nữ thần sắc vui mừng, tranh thủ thời gian từ trên người chính mình móc ra cái túi gạo kín đáo đưa cho kia bà, thái tử phi để các ngươi đi qua linh mễ. Quẹ chân lão thái bà nghe xong, lập tức một bên khóc một bên cười nói, nhiều hơn tạ, đa tạ. Nàng vốn định đi đến kiểu một bên cạnh, nhưng nhìn đến kiểu một bọn người quần áo ngăn nắp tịnh lệ, lại sinh sợ sẽ cỏ ô uế các quý nhân quần áo, bị tới ghét bỏ, đi vài bước liền ngừng, một mặt khó xử nhìn về phía lúc trước no ý truy hệ nở cu nở dê nàng cung nữ. Kia cung nữ thấy thế, lập tức hiểu ý, a, được, ta giúp ngươi đi qua cờm. Không ngờ một lời phụ lạc, liền nghe bản thân mặt đơ tiểu thái tử phi đứng ở bên kia giống lên một cú họng, tới đám người, lao thái bà có chu tờ kinh ngạc kinh, không có cùng nghĩ lại, tranh thủ thời gian nắm chính mình tiểu tôn tử, run run rẩy rẩy đi tới. Thái tử đứng tại bản thân tiểu thê tử bên cạnh, nghe tiếng không khỏi âm thầm buồn cười, quay đầu nhìn tiểu gia hỏa này một chút. Hình tượng này thế nào cứ như vậy vui cảm giác đâu, lao thái bà rung động co lại xúc địa rộng mở cung nữ cho túi, chỉ thấy rầm rầm gạo. Đột nhiên từ vị này tiên nữ giống như tiểu cô nương, trong suốt như ngọc trong tay đổ xuống dưới, thẳng tắp vung vào chính mình trong túi. Một bên tiểu tôn tử nháy nháy đen nhánh ánh mắt, vội vàng dướn cổ lên, lay túi gạo nhìn một chút, hoa tràn đầy một cao y tu y nặng trịch gạo đổ đầy về sau. Lao thái bà cảm xúc kích động bôi nước mắt, vội vàng đem túi gạo miệng bo chà tờ, hướng về phía kiểu một đoàn người liên tục chắp tay nói tạ nói, cảm ơn tiểu cô nương. Đa tạ công tử. Đủ rồi, đủ tổ tôn chúng ta hai ăn được thật lâu rồi. Tạ ơn mấy vị quý nhân, tạ ơn. Tiêu Mục đầu ngón tay bắn ra, một đầu bình ngọc nhỏ tử liền rơi vào lao thái bà trong tay, mặt không chút thay đổi nói, màu trắng trong nội đan phủ, màu đo đan dùng nước gấm tăng ra, thoa ngoài ra tại đau nhức lên, hai ngày liền có thể khỏi hẳn. Lao thái bà sững sờ phía dưới, lúc này mở to hai mắt.